Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 279, đối với Lam Long Vương hứa cam kết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu theo thời gian trôi qua. Phong ấn thượng cổ thần cũi không ngừng suy yếu. Những thứ này bị giam cầm ở Azeroth sâu đậm lòng đất hư không tạo vật. Bắt đầu đem hủ hóa vòi. Đưa về phía cả thế giới, mạnh như bảo vệ cự long, vậy rất khó làm được ở bóng tối nói nhỏ trong giữ thanh tình. Bởi vì cùng đất đai liên kết sâu nhất, đất đai người bảo vệ Neltharion bị ảnh hưởng lớn nhất, không người biết vị này năm lớn bảo vệ cự long trong dáng người lớn nhất. Lực lượng mạnh nhất hắc long, kết quả bị hắc ám nói nhỏ ảnh hưởng nhiều ít vạn năm. Tóm lại, dù chưa gặp phải hoàn toàn hủ hóa, nhưng cái này vị cường đại bảo vệ cự long đã bắt đầu đổi được điên cuồng. Thẳng đến một vạn năm trước, những cái kia do nguyên thủy nguyên loại sinh vật tiến hóa tới, tuy cái trí khôn, nhưng không đáng kể người phàm là một kiện đáng sợ chuyện. Ai vậy không nghĩ tới, như vậy hèn mọn sinh vật, lại có đáng sợ như vậy tham lam. Lại là có cho cả thế giới mang đến hủy diệt năng lực. Ám dạ tinh linh đế quốc giai tầng thống trị, gọi về quân đoàn Legion. Đối với Neltharion mà nói, cái này dạy thế giới tính chuyện kiện, là hắn hoàn toàn đi lên không đường về bước ngoặt. Vì chống lại quân đoàn Legion, Neltharion đề nghị sáng tạo một kiện hàm chứa long tộc thần lực thần khí dùng để tiêu diệt thế tới hung hung ác ma đại quân, vì thế, hắn cần nơi có long tộc, hướng trong đó rót vào mình tinh hoa lực lượng, chỉ có như ấy, thần khí mới có thể đổi được đủ cường đại. Nơi có long tộc, bao gồm còn lại bốn vị bảo vệ cự long, cũng y theo Neltharion nói, hướng vậy cái màu vàng kim vòng tròn bên trong quán chú mình tinh hoa. Không có bất kỳ cự long hoài nghi Neltharion động cơ. Hắn nhưng mà đất đai người bảo vệ, cùng bọn họ làm bạn vậy không biết nhiều ít vạn năm, cũng chung nhau gánh vác bảo vệ thế giới trách nhiệm nặng nề bản thân, người thân và bạn. Cái này kiện thần khí chính là ảnh hưởng sau đó 10.000 năm lịch sử cự long chi hồn. Nó còn có một cái khác rộng làm người biết tiếng xấu ác ma chi hồn. Thần khí thành hình đang lúc đất đai người bảo vệ lại cũng không nếu như không muốn hắn long tộc như vậy. Đem mình tinh hoa rót vào trong đó. Trên thực tế, hắn đã sớm đối với chưa hoàn thành thần khí thi triển ẩn núp bí pháp. Một khi long tộc hướng trong đó bơm vào tinh hoa, từ nay về sau, trừ phi thần khí hư hại, bọn họ đều đưa vĩnh sinh bị thần khí ngăn được. Cái này kiện thần khí đem trở thành Neltharion vượt qua còn lại long tộc, trở thành Azeroth người thống trị trí cao vô thượng đồ sắc bén. Cuối cùng, ngũ sắc long tộc dốc toàn bộ ra, mang cự long chi hồn hạ xuống chiến trường đang lúc, đã từng cao quý đất đai người bảo vệ đột nhiên phản bội mặt đối mặt. Lợi dụng cự long chi hồn khiến cho mọi người thần phục. Tức giận chồng chất long tộc thành viên đều ở đây cự long chi hồn mút trời uy năng hạ khoảnh khắc sa sút. Liên liên còn lại bốn vị bảo vệ cự long cũng khó địch cự long chi hồn lực lượng. Cùng Neltharion nhất là thân mật Lam Long Vương, cũng chính là đạt được Titan ở Cam Nông Ban Phúc, chấp trưởng Azeroth áo thuật năng lượng ma pháp vua Maligos, khiếp sợ tại bản thân bị lạc, không để ý tự thân an nguy. Dẫn Lam Long quân đoàn thi triển thủ đoạn, y muốn khống chế được ở hắn xem ra chỉ là ngắn ngủi mất lòng Neltharion. Sau đó lại dùng các loại biện pháp, là bạn tốt tìm về lý trí. Kết quả, Neltharion thả cự long chi hồn lực lượng, đem Maligos lãnh đạo Lam Long quân đoàn, quét một cái sạch, cơ hồ không có Lam Long may mắn còn sống sót. Liền Maligos cũng người bị thương nặng. Hắn yêu mến nhất, đồng dạng cũng là vô cùng cường đại tân đức Lạp Cẩu Tát. Giống như con diều đứt dây vậy, bị cự long chi hồn sóng trùng kích, từ chỗ cũ Kalindor đại lục khu vực trung tâm, đánh bay đến phía bắc cuối cùng đóng băng đất đai, bước ngang qua không biết nhiều ít 10.000 cây số khoảng cách. Cuối cùng không giúp cô chết, cho dù sau trận chiến này, Maligus cuối cùng may mắn còn sống sót, nhưng cũng ở đây gặp thảm bạn thân phản bội, làm lòng gặp nguy hiểm diệt tộc dưới sự đả kích, mất đi lý trí, đổi được khi thì thanh tỉnh, khi thì điên cuồng, đem mình khép kín ở bắc cảnh Ma Su bên trong, đối ngoại giới không nghe thấy không hỏi. Nếu không phải rồng đỏ nữ vương Alex chưa xa hết lòng chiếu cố Lam Long trong xào huyệt một nhóm kia trứng rồng, để cho Lam Long tộc nghênh đón sinh mạng mới ra đời, có lẽ Lam Long thì phải hoàn toàn diệt tuyệt. Ang Ma biết là cho dù 10.000 năm trước thượng cổ cuộc chiến có mình tham dự, Neltharion vậy vẫn là hư hỏng, ác ma chi hồn vậy vẫn là ứng vận nhi xanh. Nếu không mười mấy năm trước, liền sẽ không phát sinh Long Hầu thị tộc lợi dụng ác ma chi hồn nô dịch rồng đỏ nữ vương sự việc. Đế Tuynh cũng sẽ không cố ý giả chết tại Dalaran trước thành. Những đại sự kia kiện, cũng chính xác không có lầm chứng minh một điểm này, mà trước mắt tóc xanh Gnome, Yaregos chính là thượng cổ cuộc chiến sau đó. Từ một nhóm kia trứng rồng trong ấp trứng ra trẻ tuổi một đời Lam Long, là Maligos trực hệ con cháu, nhưng Ang Ma trong chốc lát có chút không phản ứng kịp. Chẳng lẽ cát chảy cuộc chiến cũng bị sửa lại? Hắn phân minh nhớ, ám dạ tinh linh cùng Long tộc hợp lực đem Chiraji ép hồi Ankirai pháo đài sau đó, liền đem giáp trùng chi tường phong ấn. Trước đây thất thủ trong đó Yaregos và rồng đỏ nữ vương nhi tử Kalai tư đặc biệt kéo tư. Lục Long nữ vương nữ nhi lúa mạch lâm sát kéo, đều bị cho rằng đã sớm chết trận, cố cùng nhau bị khốn ở bên trong. Có thể trước mắt Yaregos nhưng là sống sờ sờ. Ang bất lộ thanh sắc đánh giá Gnome, trên mặt vẻ mặt như thường, dùng trưởng bối giọng, ôn hòa nói, ta nhớ ngươi. Trẻ tuổi Yaregos, ngươi có ý thế nào? Ở chánh sử bên trong, theo cơ thun thất bại, bị nguy Ankirai trong, một mực bị cổ thần rút ra lấy năng lượng, cũng thử hủ hóa ba đầu cự long. Vậy rốt cuộc tự do, đi qua rất dài khôi phục, rốt cuộc thoát khỏi tù kiếp sống ở giữa hủ hóa ảnh hưởng, lại lấy được cuộc đời mới, nhưng trong thực tế, Yareus đã sớm hướng lên cổ thần cúi đầu xưng thần, chỉ là người thường không biết thôi. Ma Su cuộc chiến chung kết sau đó, mất đi Maligos Lam Long nhất tộc tuyển chọn mới lãnh tụ lúc, Yareus rốt cuộc lộ ra nanh vuốt của mình, tối tăm thông Đế Tuynh, ý muốn đánh bại mạnh có lực người được đề cử Kalexos, lấy được Lam Long vương lực lượng, đem toàn bộ Lam Long nhất tộc mang nhập rớt xuống lãnh vực, là thượng cổ chi thần cống hiến. Ang Ma không biết điều này thời gian tuyến bên trong Yaregos lai lịch, cho dù biết hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm đầu này Lam Long. Cố nhiên người sau xa đọa xuất xứ từ tại cơ thôn hủ hóa ảnh hưởng, nhưng bất kể như thế nào, Yaregos cuối cùng vẫn không thể nào xem còn lại hai đầu cự long như nhau, chống đỡ hủ hóa ăn mòn, cho nên hắn không thể nào xem đối mặt Alex Chersa như vậy, đem mình thượng không phải tiên tri lai lịch bại lộ ra. Nếu đối phương cảm giác được mình là tiên tri, vậy hãy để cho hắn như thế cảm thấy tốt lắm. Tiên tri, ngài, Yaregos trầm tư một lát, hơi có chút khó xử nói, phụ thân tình huống không cần lạc quan, lúc thanh tỉnh càng ngày càng thiếu, điên thời điểm càng ngày càng nhiều. Lần trước biết được Ma Su bị trộm đi sau này, lại là đại phát lôi đình, suýt nữa hủy đi toàn bộ Ma Su. Ngày tốt nhất, lại xem, đây là có cầu tại ta. Ang Ma biết, nhất định là vượt qua trở về tương lai mình. Bị Lam Long nhất tộc coi tại sao không gì không thể tồn tại. Nếu không liền còn lại bốn lớn bảo vệ cự long cũng không thể ra sức sự việc, lại làm sao sẽ tới tìm Ang Ma đâu. Angarizer cũng không cái này bản lãnh. Hắn nhớ, cuối cùng làm Maligos khôi phục lý trí. Là viễn phó ngoại vực nghiên cứu hư không long cũng chính là mười mấy năm trước. Đế Tuyên đưa vào ngoại vực nhóm kia hắc long trứng. Kinh, hư không năng lượng phóng xạ sau sinh ra biến dị. Hủ hố ra biến dạng long tộc Terry Cẩu Tát. Nàng đem thành quả nghiên cứu mang về Masu. Cuối cùng trợ giúp Maligos thoát khỏi dài đến 10.000 năm khốn khổ. Bất quá, ngay sau đó vị này dường như khôi phục lý trí ma pháp vua. Liền liền gần trong gang tấc quân đoàn Skirt uy hiếp vậy mặc kệ bỏ mặc. Tại chư tộc Bắc Phạt lúc đó, quá khích muốn đem Azeroth ma lưới toàn bộ thu về Masu. Đoạn tuyệt người phàm người làm phép năng lực. Vĩnh tuyệt Azeroth lại trải qua ách khó khăn có thể. Đây chính là Masu cuộc chiến. Dĩ nhiên, Maligos bệnh tình quả thật càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa tới thời điểm. Đợi thời cơ buông xuống, ta định sẽ đi Masu, là Lam Long Vương trị tận gốc này nhanh. Angma trên cao nhìn xuống nhìn Yaregos, thần thần bí bí nói, có thể phụ thân không chờ được lâu như vậy. Yaregos nghe vậy, lo lắng tiến lên một bước, bật thốt lên, chẳng lẽ ngài quên mình cam kết sao? Ngài từng chính miệng rất nhiều hạ lời hứa, đem hậu thế giới một lần nữa đánh bại quân đoàn Legion xâm lược ý đồ sau đó. Chữa ta phụ thân, lời hứa, chết da trắng, ngươi lại cho ta ra một vấn đề khó khăn. Nghĩ như vậy, Angma chậm rãi cúi đầu xuống. Sắc mặt chìm xuống, nguyên bản ôn hòa trong ánh mắt, vậy xuất hiện một tia vẻ dò xét, ở hắn nhìn soi mói, Yaregos hai quả đấm không ngừng cầm chặt buông, cuối cùng lui về phía sau hai bước, xin lỗi nói, là ta thất thố, tiên tri, xin lỗi, Angma lần nữa thay một bộ trưởng bối khuôn mặt, nhẹ giọng nói, không cần nói xin lỗi, Yaregos. Ngươi theo lý vì mình phụ thân nóng lòng, nhưng ta hy vọng, ngươi giống vậy có thể hiểu, ta gánh vác như thế nào sứ mạng. Yaregeux cúi đầu nhìn xuống đất, Angma đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, Kalecus cùng Terry Cẩu Tát trở về sao? Nếu không có lấy bọn họ cầm đầu Lam Long, trộm ra liền tập trung chi hồng, núi Hy Gian trận chiến cuối cùng kết cục làm người ta kham yêu. Bất kể như thế nào, lấy trộm bồn tộc trọng yếu nhất thần khí, đều là hạng nhất trọng tội. Angma lo lắng chính là, thần chí không rõ Maligos, sẽ hay không đối với bọn họ thi lấy quá nặng trừng phạt. Còn không có, nhưng, phụ thân đã phái ra Lam Long, đến núi Hy Gian bắt bọn họ, cùng ngày luân phiên trực bảo vệ tập trung chi hồng. Nhưng cùng bọn họ trong ứng ngoài hợp Thái Lôi Cẩu Tát cũng đã bị phụ thân tước đoạt ma lực, xử là tù, tiên tri, trừ ngài, ai cũng khuyên không được ta phụ thân, ngài, vẫn là đi xem một chút đi. Yaregeus thở dài, nhìn như đặc biệt đồng ý ba người cử động, đánh trong đáy lòng không đồng ý phụ thân đối với núi Hy Gian trận chiến không nghe thấy không hỏi. Được rồi. Nguyên lai trẻ tuổi một đời Lam Long bên trong xuất sắc nhất ba cái. Cũng tham dự đi vào. Angma ánh mắt lâu dài nói. Không, Yaregeus, bọn họ ba người vận mệnh. Tất cả đều hệ tại tay ngươi. Ta, ngài muốn ta đi ngăn cản phụ thân. Yaregeus ngược lại hít một hơi khí lạnh. Điều này sao có thể? Cái nào Lam Long dám không vâng lời ma pháp vua? Angma cúi đầu xuống, nhìn chăm chú Yaregos ánh mắt, cố làm huyền hư gật đầu một cái, mau trở về đi thôi, thời gian không các người, đây là lịch sử giao phó cho sứ mạng của ngươi, ngay tại chúng ta lúc nói chuyện, sự việc đang hướng kết quả xấu nhất không ngừng diễn vào. Người phụ thân cần ngươi, không nên để cho hắn làm ra hối hận suốt đời quyết định. Ta... Yaregeus nhíu chặt mày, gãi gãi óc, không ngừng suy nghĩ Angma, tiên đoán. Nhìn như đối với tiên tri nói rất tin không nghi ngờ. Một hồi lâu sau cắn răng một cái, hướng Ang Ma cúi người hỏi thăm, lại hướng một mực ở phía sau dò xét Ang Ma Lục Long Nữ Vương cung kính nói đừng. Tại chỗ hóa là một đầu to lớn lam long, vỗ cánh bay hướng bắc phương. Đối với bất chấp chọc giận Maligos nguy hiểm, dám là mình đưa tới trợ giúp Kalekos, Terry Kvtat và Thái Lôi Cẩu Tát, cùng với những cái kia không biết tên lam long, Ang Ma sẽ không ngồi nhìn bọn họ hoành gặp không hòa. Nhưng lúc này gặp mặt Maligos nguy hiểm thật sự là quá lớn. Hắn không biết mình cùng bảo vệ cự long bây giờ đến chỗ này tồn tại như thế nào đồng thời xuất hiện. Nhưng lấy Alex Chersa đối với hắn rõ ràng, cũng có thể thời gian đầu tiên nhìn thấu hắn còn không phải tiên tri, trí khôn tới xem. Sợ rằng Maligos vậy sẽ nhận ra được vấn đề giống như vậy. Đây chính là sống vô số năm đầu bảo vệ cự long. Tuyệt không thể khinh thường. Nếu như Maligos không có điên, có thể xem Alex Chersa vậy ôn hòa đối đãi chuyện này, vậy dĩ nhiên tốt, nhưng vấn đề là, hắn không biết ma pháp vua biết mình không có sức hoàn thành, giúp người thoát khỏi làm người thống. Khổ không chịu nổi điên cuồng, cam kết sau đó, sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Vạn nhất liền giận, muốn hì hục tới lần trước miệng lấy rõ ràng mối hận trong lòng. Vậy hắn có thể không có biện pháp nào. Ang Ma không dám gánh vác có thể gặp phải nguy hiểm. Ngoài vực, lý trí, hư không long, dựa theo xấu nhất có thể suy đoán. Không ra 3 tháng, liền được trở lại thượng cổ. Ang Ma một không có đầy đủ thời gian. Cho dù có, hắn tự hỏi cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy. Đang nghiên cứu hư không long trong quá trình, lấy được đủ để làm Maligos khôi phục lý trí thành quả. Tôn quý Isera, mời ngài lại chờ chốc lát. Ang Ma tràn đầy áy náy hướng đợi mình nửa ngày Isera xin lỗi. Rồi sau đó quay người lại, hướng về phía canh phòng nói. Người đâu? Cầm Quyên ra tìm tới. Canh phòng lĩnh mệnh đi. Không một chút thời gian, liền mang theo Ang Ma đắc lực người đi theo trở về. Tam tịch, Que Erlaler hành lễ nói, Quyết ra, người lập tức trở lại núi Hy Gian. Nếu như Lam Long không đi, nói cho bọn họ, không muốn trở lại Ma Su. Ang Ma hạ lệnh, đây là trước mắt hắn duy nhất có thể làm đến. Alex Chersa thông tình đạt lý, vậy nhất định sẽ che chở những thứ này Lam Long, không để cho bọn họ bị Maligos trách phạt. Quyên gia lĩnh mệnh, sẽ phải rời khỏi. Đột nhiên, Ang Ma nghĩ tới Terry Cẩu Tát. Đợi một chút, lại nói cho bọn họ. Bên ngoài vực ảnh tháng cốc Nam Bộ trên đất, có một tòa phù không đảo nhỏ. Phía trên sinh tồn những cái kia biến dạng long tộc. Đúng là làm Lam Long Vương Maligos khôi phục lý trí chỗ mấu chốt. Đây là một lưỡng toàn kỳ mỹ biện. Pháp, nếu tránh xử trong, là Terry Cẩu Tát thành quả nghiên cứu làm Lam Long Vương khôi phục lý trí. Như vậy điều này thời gian tuyến bên trong Terry Cẩu Tát, vậy ắt phải có thể đạt thành giống nhau thành tựu. Huống chi, hôm nay Ang Ma đã chỉ ra chỗ mấu chốt. Vâng chịu chủ trì, dầu có tính mục đích nghiên cứu, thu hồi chắc so tránh xử bên trong cái loại đó bởi vì hứng thú lên nghiên cứu phương thức muốn tới được hữu hiệu hơn trước tiên. Ghi nhớ sao? Ghi nhớ, đi nhanh, không nên trễ nãi thời gian. Quyên gia sau khi đi, Ang Ma đưa mắt nhìn sang Isera. Isera đang có nhiều hăng hái đánh giá hắn. Tỷ tỷ phán đoán quả nhiên không sai. Không lấy được thời gian lực ban phúc trước, ngươi là có thể biết rõ thời gian bí ẩn. Nàng nhẹ giọng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyency.com/chéo/ta/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nối/tsuy/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.